Tinh ngự, chương 343, hồn điểm, góc truyện audio.com. Lúc mới chuẩn bị hành động, hai người thú nhân tộc chưa từng muốn nhân cơ hội giữa Lăng Phong lại. Dù sao từ mọi phương diện cũng như tư liệu đánh giá có thể thấy tu vi của Lăng Phong đã cực kỳ đáng sợ rồi. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, giả như có đủ thời gian thì nhất định có thể so sánh được với cao thủ nhân tộc trên thập tuyệt bảng. Cho dù tấn chức linh cấp thần diệu mạc chắc cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Đến lúc đó, nhân tộc nhiều thêm một cường giả, đối với thú nhân tộc mà nói là một chuyện tuyệt đối không tốt. Nhãn thần tân ba đăm chiêu, hai tay ngầm siết chặt lại, trong lòng nhất thời có chút do dự. Đúng lúc này, từ xa trên bầu trời có vài đạo thân ảnh phóng đến. Đi trước chính là Vân Tường cùng với Đồ Long. Vừa thấy mấy người tân ba bày trận chờ sẵn, Đồ Long dữ dằn hét lớn, thú nhân tộc các ngươi muốn sớm khai chiến sao? Mắt thấy đám người Đồ Long xuất hiện, vẻ mặt khó xử của tân ba mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Là người có tu mạnh nhất ở đây, hắn biết mình dù có phương pháp để giết chết Lăng Phong, diệt đi mối họa trong tương lai, thế nhưng là người trong tứ đại vương quốc, nhìn biểu hiện của đám người Đồ Long. Bản thân hắn lại không nắm chắc, giả như có xuất thủ, e rằng cũng chỉ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Hơn nữa vô pháp đạt được lợi ích lớn nhất trong kiền thiên giới. Vì vậy, hắn đành miễn cưỡng kiềm chế tâm tư xuống, biểu tình tân ba thản nhiên, chắp tay nói với Lăng Phong, mới vừa rồi vì muốn tranh đoạt mệnh bài, có chỗ nào đắc tội, mong rằng Lăng tiên sinh thông cảm. Thông cảm, trong lòng Lăng Phong hiện lên một tia sát khí dày đặc. Vừa rồi hắn thật sự cảm nhận rõ ràng được tâm ý của bọn tân ba. Chỉ một câu tranh đoạt lợi ích sao có thể nói được. Âm thầm cười lạnh một tiếng, Lăng Phong cũng tỏ ra không chút để tâm. Thản nhiên trả lời, đó là tự nhiên, những người vào trong sơn lĩnh này đều vì lợi ích. Tử thương là điều khó tránh khỏi. Sao có thể nói là đắc tội? Tất cả mọi người đều thông minh, tân ba vừa rồi công kích người ta, đâu chỉ vài lời xin lỗi ba xạo là có thể tiêu tan. Vì vậy hắn nhìn Lăng Phong một cái thật sâu, rồi phất tay nói, đã như vậy, đợi kiền thiên giới mở rộng ra, chúng ta gặp lại đi, thú nhân tộc ta vẫn còn thiếu mấy tấm lệnh bài nữa. Cáo từ trước, Lăng Phong cũng biết kiền thiên giới chưa mở thì vẫn chưa phải là cơ hội để cùng đối phương trở mặt. Hơn nữa nếu thật sự động thủ mà chỉ bằng vào bản thân là không thể. Nên đành miễn cưỡng kiềm chế. Lăng lão đại, ngươi không sao chứ, chờ đám người tân ba rời khỏi. Đồ Long khẩn trương hỏi thăm, không có việc gì, Lăng Phong vứt bỏ những suy nghĩ phức tạp đi. Quay đầu lại, ôn hòa nói. Chấm, các ngươi tìm mệnh bài thế nào rồi? Nếu vẫn còn thiếu, chỗ này của ta vẫn còn thừa một tấm. Hắc hắc, nói đến vấn đề này. Đồ Long cười đắc ý, rồi lấy một khối mệnh bài từ trong tiết vân. Nói, ta sao có thể chịu thua kém tên vân hổ đầu kia được? Vừa mới từ trong cơ thể của một con ma thú phi hành tìm được nó. Thấy Đồ Long dù ở đâu cũng không quên tranh phong với Vân Tường. Lăng Phong bất đắc dĩ cười khổ, rồi chợt lấy ra tấm mệnh bài vừa đoạt được đưa cho Vân Tường nói. Tìm kiếm mệnh bài phần lớn là dựa vào vận khí, cho dù tìm không được cũng không sao, ta đây thay mặt cho ngươi. Không cần, Lăng đại ca, Vân Tường tức giận trừng mắt liếc Đồ Long, hơi chút xấu hổ nói. Chúng ta cũng đoạt được một tấm, Lăng Phong có chút không hiểu, vẫn là Đồ Long nói ra đáp án. Hắn cười lớn nói, vân đầu hổ tuy nhân phẩm không tốt, vận khí cũng kém một chút, nhưng được cái hậu trường đủ mạnh a, người ta phát hiện một mệnh bài rong binh đoàn. Rồi trực tiếp bỏ tiền mua lấy mệnh bài. Hừ, ta không tin tìm không được mệnh bài. Ngươi có gì tốt hơn ta chứ? Vân Tường không phục phản bác, chi rong binh đoàn kia đánh mất cơ hội tiến nhập kiền thiên giới. Nhưng chắc hẳn thu thập cũng phong phú nên tuyệt không coi là phải chịu thiệt. Cho đến bây giờ, Lăng Phong thôi chú ý đến chuyện đoạt được mệnh bài. Hắn chợt phát hiện một chuyện kỳ quái. Mệnh bài đưa cho Y Liên Nhi cùng với cái trên tay hai người Đồ Long giống nhau như đúc. Nói cách khác, chỉ có mệnh bài hắn lây được từ trên thân thể Bắc Phiên là có chút kỳ dị. Lăng Phong nhịn không được nghi hoặc hỏi. Mệnh bài này rốt cuộc có tác dụng gì? Hai người Vân Tường liếc nhau. Cuối cùng vẫn là Đồ Long nói. Khụ khụ, kỳ thực chúng ta cũng không biết gì nhiều. Chẳng qua nghe đồn trong kiền thiên giới chia làm mấy tầng. Trong đó, tầng thứ nhất gọi là huyết tinh thí luyện tràng. Chuyện được copy tại truyện TR. Huyết tinh thí luyện tràng. Cái tên này nghe có vẻ không phải là chỗ an toàn. Một cỗ khí tức nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập cổ họng. Không sai, sau khi tiến nhập tầng thứ nhất, mỗi chi mệnh bài đội ngũ đều bị phân tán tiến nhập hoàn cảnh luyện tập bất đồng. Tại trong luyện tràng, có thể là hoàn cảnh hỏa sơn bạo phát, hoặc một ao đầm dày đặc sương mù, khói độc, hay một đại dương mênh mông. Càng quan trọng chính là bên trong đó có thể gặp phải các loại sinh vật hung tàn. Nói đến đây, Đồ Long cũng nhịn không được toàn thân run rẩy một chút. Những sinh vật này phối hợp với hoàn cảnh ác liệt, thường sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với các đội ngũ. Đó cũng là một nguyên do khiến trong thương khung hội chiến tỷ lệ tử vong cực cao. Thì ra là thế, một nghi hoặc khác lại hiện lên trong lòng. Lăng Phong hỏi tiếp, vậy hồn điểm là cái gì? Nếu biết, Đồ Long tất nhiên sẽ không giấu giếm. Hắn sảng khoái trả lời. Tại tầng thứ nhất luyện tập săn giết một con vật, trên mệnh bài sẽ hiện lên một hồn điểm, cuối cùng lấy số lượng hồn điểm quyết định tới thu hoạch ở tầng thứ hai. Chúng ta thảo luận đồ đấu cùng coi đó là cơ sở. Khi luyện tập tại luyện tranh một thời gian nhất định, toàn bộ người tham chiến sẽ bị lực lượng của nguyên trận tự động truyền tống đến gặp nhau. Có vẻ hiểu cảm nhận được trong lòng Lăng Phong vẫn còn nghi hoặc. Hắn tiếp tục giải thích, tuy rằng một mặt mệnh bài có thể truyền tống hơn trăm người tiến nhập kiền thiên giới. Chính là tuyệt không ai làm như vậy, bởi vì nhóm người đi cùng phải là một chỉnh thể, bọn họ giết chết sinh vật tuy đều tính ra hồn điểm. Nhưng khi bọn họ mất tính mạng, sẽ bị khấu trừ hai lần hồn điểm, nếu tìm một nhóm người tu vi không mạnh đi vào, chẳng qua liên lụy tới mình mà thôi. Hơn nữa nhưng người trẻ tuổi có tu vi cường đại, đâu phải dễ dàng luyện ra. Lăng Phong coi như đã hoàn toàn thông hiểu quy tắc tiến nhập tầng thứ nhất. Yên lặng nắm mệnh bài trong tay, nhìn như vô ý nói. Toàn bộ mệnh bài đều có hình dạng này sao? Đồ Long bị hỏi, đột nhiên sửng sốt, không rõ dụng ý của Lăng Phong. Nhưng hắn vẫn trả lời. Hẳn là vậy, nếu mệnh bài trong tay chúng ta đều đồng nhất. Sẽ không có vấn đề gì mới phải. Lăng Phong gật đầu, rồi không hỏi thêm nữa. Chôn thật sâu nghi hoặc kia trong lòng. Cách chương.